Cảm ơn quý thính giả đã quay lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi chương 4, Môi trường lắng nghe sự thật. Bạn có thể bắt đầu tự hỏi, làm thế nào để động viên mọi người bằng sự thật phũ phàng? Chẳng phải động lực đến từ một tầm nhìn thuyết phục sao? Câu trả lời ngạc nhiên thay là không. Không phải vì tầm nhìn không quan trọng, mà là vì dành công sức để động viên mọi người là một việc làm vô ích. Một trong những chủ đề xuyên suốt của quyển sách này là một khi bạn áp dụng thành công các kết luận đưa ra, thì bạn sẽ không mất thời gian và công sức để động viên mọi người. Nếu bạn có được đúng người trên đúng chuyến xe, họ sẽ rất năng động. Câu hỏi cần đặt ra là, bạn phải quản lý như thế nào để mọi người không chán nản? Và hành động gây nản nhất là cứ đưa ra những niềm hy vọng ảo để rồi sớm tan tành. Vâng, lãnh đạo là phải nói đến tầm nhìn, nhưng lãnh đạo đồng thời cũng phải tạo ra được một môi trường nơi sự thật được lắng nghe và thực tế được nhìn nhận. Giữa việc tạo cơ hội cho mọi người lên tiếng và cơ hội được lắng nghe là hoàn toàn khác xa nhau. Những nhà lãnh đạo nhảy vọt thấu hiểu sự khác biệt này, nên họ tạo ra một văn hóa cho mọi người, quyền được lắng nghe và nhất là sự thật phải được lắng nghe. Làm thế nào để tạo ra một môi trường lắng nghe sự thật? Chúng tôi đưa ra 4 hành động căn bản sau. Thứ nhất, lãnh đạo bằng câu hỏi, không phải bằng câu trả lời. Năm 1973, một năm sau khi Alan Wessel lên nắm chức tổng giám đốc kế nhiệm người cha, công ty đã bước đến bờ phá sản, gần như phải vi phạm các thỏa ước vay nợ. Thời điểm đó, công ty còn mang tên Word, là một tập hợp các cửa hàng bán dụng cụ và thiết bị Hi-Fi và không có một ý tưởng nhất quán nào. Trong vòng 10 năm sau đó, Alan Wessel và đội ngũ của ông đã không chỉ đảo ngược tình thế mà còn tạo dựng nên khái niệm Circuit City và tạo cơ sở cho những kết quả đáng kinh ngạc về sau này, đưa công ty đánh bại thị trường 22 lần, tính tới thời điểm nhảy vọt năm 1982 đến tháng 1 năm 2000. Khi Alan Wessel bắt đầu quá trình đưa công ty từ gần như phá sản đến kết quả xuất sắc, ông bắt đầu bằng một câu trả lời rất đáng ghi nhớ cho câu hỏi, liệu phải đưa công ty theo hướng nào? Tôi không biết. Khác với những nhà lãnh đạo kiểu như Roy S. của Addressed Frapp, Wessel kiềm chế không muốn đưa ra ngay câu trả lời. Thay vào đó, sau khi đã chuyển được những người thích hợp lên chuyến xe, ông bắt đầu không phải bằng câu trả lời, mà là bằng câu hỏi. Một thành viên hội đồng quản trị kể lại, Alan là một thiên tài, ông có khả năng đặt những câu hỏi tuyệt vời. Chúng tôi đã từng tranh luận rất hào hứng trong phòng họp. Các cuộc họp không bao giờ nhàm chán, bạn không chỉ đến để nghe rồi đi ăn trưa. Thật sự, Alan Wessel là một trong số ít các tổng giám đốc của một tập đoàn lớn dám đặt ra nhiều câu hỏi cho hội đồng quản trị hơn là đợi bị hỏi. Ông áp dụng cùng một phương pháp với đội ngũ lãnh đạo của mình, liên tục đốc thúc, tìm hiểu, khơi gợi bằng câu hỏi. Sau mỗi câu trả lời, Alan Wessel lại tiếp tục đặt câu hỏi cho đến khi ông nhìn rõ thực tế và tầm ảnh hưởng của nó. Alan Wessel nói, họ gọi tôi là công tố viên vì tôi cứ nhắm vào một câu hỏi. Bạn biết đấy, tôi như một con chó săn, không bao giờ buông tha khi chưa hiểu rõ. Tại sao và tại sao? Các nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt, cũng như Alan Wessel, thường áp dụng phong cách của Socrates. Ngoài ra, họ dùng câu hỏi vì một và chỉ một lý do, tìm hiểu rõ sự thật. Họ không sử dụng câu hỏi để gợi ý, anh có đồng ý với tôi rằng, hay để đổ lỗi và hạ thấp người khác, sao anh lại làm mọi thứ rối tung lên thế này? Khi chúng tôi hỏi các nhà lãnh đạo về các cuộc họp ban lãnh đạo trong giai đoạn chuyển đổi, họ cho biết hầu hết thời gian chỉ cố gắng để hiểu. Các nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt còn biết tận dụng các cuộc họp không chính thức với các giám đốc và nhân viên mà không cần có lịch trình, kịch bản hay danh sách các điểm cần thảo luận. Thay vào đó, họ chỉ cần khai mạc buổi họp bằng những câu hỏi như lúc này anh đang nghĩ gì? Các anh có thể cho tôi nghe được không? Anh hãy làm rõ cho tôi hiểu được không? Tại sao chúng ta phải lo lắng về điều này? Những cuộc họp không đúng nghị trình này trở thành một diễn đàn cho thực tế có thể có cơ hội được trình bày. Lãnh đạo một công ty từ tốt đến vĩ đại không có nghĩa là lúc nào cũng phải có câu trả lời, rồi lại khuyến khích nhân viên đi theo tầm nhìn cứu thế của bạn. Lãnh đạo có nghĩa là bạn phải khiêm tốn thừa nhận rằng bạn chưa hiểu đủ rõ để có thể có câu trả lời và sau đó biết đặt câu hỏi để đưa đến cho những thông tin quý giá. Thứ hai, tham gia vào các cuộc đối thoại và tranh luận, đừng ép buộc. Vào năm 1965, Bạn không thể tìm đâu ra một công ty tệ hơn Nucor. Công ty chỉ có một bộ phận mang lại lợi nhuận mà thôi. Những phòng ban khác chỉ biết chi tiền, họ không có một văn hóa để mà tự hào. Họ cũng không có một hướng đi nhất định, họ đang tiến đến bờ vực phá sản. Vào thời điểm này, Nucor có tên chính thức là Nuclear Corporation of America, tập đoàn hạt nhân Mỹ, phản ánh đúng định hướng của họ vào các sản phẩm năng lượng hạt nhân, trong đó có máy đo mức độ phóng xạ. Họ đã mua lại một loạt những công ty không liên quan gì nhau trong các ngành như cung cấp chất bán dẫn, khai thác kim loại, sản xuất máy photocopy và rầm nhà. Vào trước thời điểm nhảy vọt vào năm 1965, Nucor không hề sản xuất một gang thép nào. Họ cũng không làm ra một đồng lợi nhuận nào. 30 năm sau, Nucor là nhà sản xuất thép lớn thứ tư trên thế giới và đến năm 1999, lợi nhuận hàng năm của họ cao hơn bất cứ công ty thép nào của Mỹ. Làm thế nào Nucor chuyển mình từ một tập đoàn hạt nhân Mỹ hết sức tệ hại thành một công ty thép vĩ đại nhất nước Mỹ? Trước nhất, Nucor may mắn có được một nhà lãnh đạo cấp độ 5, Ken Iverson, được thăng chức tổng giám đốc từ giám đốc điều hành bộ phận rầm nhà. Thứ hai, Iverson đã tìm được đúng người cho chuyến xe, thành lập một nhóm xuất sắc bao gồm những người như Sam Seychelles, được các đồng nghiệp miêu tả là giám đốc tiền tệ giỏi nhất trên thế giới, một nhà ảo thuật, và David Jacobs, một thiên tài trong ngành sản xuất. Và rồi sau đó thì sao? Cũng như Alan Wurzel, Iverson mong muốn xây dựng một công ty vĩ đại, nhưng không muốn bắt đầu bằng câu trả lời làm thế nào để đạt được điều này. Thay vào đó, ông đóng vai trò người điều tiết kiểu Socrates trong một loạt các cuộc tranh luận nảy lửa. Iverson bình luận, chúng tôi xác lập một loạt các cuộc họp ban giám đốc, trong đó vai trò của tôi giống như một nhà điều tiết, mọi người đều náo loạn, chúng tôi thường họp suốt 3 giờ, đưa ra các vấn đề cho đến khi chúng tôi đạt được một điều gì đó. Nhiều lúc cuộc họp trở nên nóng bỏng đến mức mọi người lao vào nhau, mọi người đều lớn tiếng, hô tay múa chân, đập bàn, mặt đỏ gay và các cơn cổ nổi lên. Trợ lý của Iverson vẫn còn nhớ một cảnh tượng diễn ra nhiều lần trong nhiều năm liền. Các đồng nghiệp kéo nhau vào phòng của Iverson, la hét vào mặt nhau nhưng rồi lại đi ra với một kết luận thống nhất. Sau khi thảo luận và tranh cãi, họ bán đi bộ phận kinh doanh hạt nhân. Sau khi thảo luận và tranh cãi, họ tập trung vào các rầm thép. Rồi thảo luận và tranh cãi, họ bắt đầu tự sản xuất thép. Thảo luận và tranh cãi, họ đầu tư vào nhà máy sản xuất phôi thép cỡ nhỏ. Thảo luận và tranh cãi, họ xây dựng nhà máy cỡ nhỏ thứ hai và tiếp tục, cứ thế tiếp tục. Hầu hết các nhà lãnh đạo Nucor mà chúng tôi tiếp chuyện đều nhắc đến xu hướng tranh luận, trong đó chiến lược công ty dần dần hình thành sau những cuộc tranh luận và đấu tranh nảy lửa. Giống như Nucor, các công ty nhảy vọt có khuynh hướng trao đổi căng thẳng. Những cụm từ như tranh luận lớn tiếng, trao đổi căng thẳng, dấu hiệu bất đồng tốt thường xuyên xuất hiện trong các bài báo và bài phỏng vấn. Họ không lợi dụng thảo luận như một quá trình giả tạo để mọi người có quyền phát biểu, rồi sau đó đồng ý với một quyết định đã được đưa ra trước. Quá trình thảo luận được xem như là một cuộc tranh luận khoa học, trong đó mọi người tham gia để tìm ra câu trả lời tốt nhất. Thứ ba, thực hiện các cuộc phân tích không đổ lỗi. Năm 1978, Philip Morris mua lại công ty 7-Up để rồi 8 năm sau phải bán lỗ. Số tiền thua lỗ tương đối nhỏ so với toàn bộ tài sản của Philip Morris, nhưng lại là một vết nhơ rõ ràng và đã tốn hàng ngàn giờ quý giá của ban lãnh đạo. Trong các buổi phỏng vấn với các nhà lãnh đạo Philip Morris, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ tự nêu lên thất bại này và thảo luận rất cởi mở về nó, thay vì phải giấu đi thất bại to lớn và đáng xấu hổ này. Có vẻ như họ có nhu cầu phải nhắc đến nó. Trong quyển sách Tôi là người may mắn, Joe Kuhlman dành 5 trang để mổ xẻ thất bại 7-Up. Ông không hề che giấu sự thật đáng xấu hổ rằng đây là một quyết định sai lầm. Đó là 5 trang phân tích một cách chi tiết sai lầm này, các ảnh hưởng của nó và bài học rút ra từ đây. Hàng trăm, nếu như không muốn nói là hàng ngàn giờ làm việc đã được dành ra để mổ xẻ trường hợp 7-Up. Tuy họ nói rất nhiều về sự thất bại rõ ràng này, nhưng không ai đổ lỗi cho ai. Trong số này chỉ có một ngoại lệ. Joe Kuhlman đứng trước gương và tự đổ lỗi cho mình. Ông viết, rõ ràng đây lại là một kế hoạch không phù hợp khác của Joe Kuhlman. Ông tự trách mình nếu như nghe theo những người đã phản đối ý tưởng lúc đó, thì tai họa đã có thể tránh khỏi. Ông còn cảm ơn những người đã đưa ra ý kiến đúng, nêu rõ tên những người đã có khả năng tiên đoán tốt hơn ông. Trong một thời đại mà các nhà lãnh đạo thường cố gắng bảo vệ hình ảnh của mình, đứng ra tự nhận mình có tầm nhìn hơn các đồng nghiệp, nhưng lại đổ lỗi cho người khác khi quyết định của họ không thành công. Một người như Joe Kuhlman thật đáng quý, ông khẳng định. Tôi xin nhận trách nhiệm trong quyết định tệ hại này, nhưng tất cả chúng ta có trách nhiệm phải học tập tối đa từ số tiền học phí quá đắt chúng ta phải trả. Khi bạn quay lại phân tích vấn đề mà không đổ lỗi, bạn đã tiến xa trong việc tạo dựng một môi trường để sự thật được chú ý. Nếu bạn có những người thích hợp trên chuyến xe, bạn gần như không bao giờ phải đổ lỗi mà chỉ cần tìm kiếm sự thấu hiểu và học tập kinh nghiệm. Thứ tư, thiết lập chế độ cờ đỏ. Chúng ta đang sống trong một thời đại thông tin, người nào có nhiều thông tin chính xác sẽ có được lợi thế hơn. Nếu chúng ta nhìn lại quá trình phát triển và suy tàn của các tổ chức, chúng ta ít khi gặp trường hợp công ty nào vấp ngã vì thiếu thông tin. Các nhà lãnh đạo Bethlehem Steel cũng đã biết từ lâu mối đe dọa từ các nhà máy thép cỡ nhỏ như Nucor. Họ không chú ý cho đến một ngày thức dậy và họ nhận ra rằng một thị phần lớn đã bị chiếm mất. Upjohn có rất nhiều thông tin cho thấy một số sản phẩm sắp ra mắt của họ sẽ không thể đem lại kết quả như mong muốn, hay tệ hại hơn, sẽ gây ra những phản ứng phụ. Nhưng họ cứ làm ngơ trước những vấn đề này. Trường hợp thuốc an thần Horsen chẳng hạn. Một người trong công ty đã phát biểu trên tờ Newsweek là việc bỏ qua các lo ngại về an toàn của Horsen đã trở thành chính sách của công ty một cách không chính thức. Trong một trường hợp khác, khi Upjohn bị chỉ trích, họ đã đóng khung các vấn đề như là thông tin bất lợi thay vì đối mặt với sự thật về những điểm yếu của nó. Các nhà lãnh đạo của Bank of America có rất nhiều thông tin về việc xóa bỏ bảo hộ, nhưng họ lại không đối mặt với ảnh hưởng của quá trình xóa bảo hộ. Trong một thế giới không được bảo hộ, ngân hàng cũng chỉ là một hàng hóa bình thường. Và các đặc quyền hay truyền thống thượng lưu sẽ chỉ còn là quá khứ. Nhưng chỉ đến khi họ thua lỗ 1,8 tỷ đô la thì Bank of America mới hiểu rõ sự thật này. Ngược lại, Carl Richard của Wells Fargo, người được mệnh danh là theo chủ nghĩa duy thực, đối mặt trực tiếp với sự thật của việc xóa bảo hộ. Thưa các bạn, chúng tôi lấy làm tiếc, nhưng chúng ta không thể giữ lại các đặc quyền nữa. Chúng ta cũng là những doanh nhân phải quan tâm đến chi phí và hiệu quả như các đồng nghiệp ở McDonald's. Thực sự là chúng tôi không tìm thấy dữ liệu cho thấy các công ty nhảy vọt có thông tin nhiều hơn hay chính xác hơn các công ty đối trọng. Không hề. Cả hai nhóm công ty đều gần như có trong tay nguồn thông tin như nhau. Vấn đề không nằm ở chỗ thông tin chính xác hơn, mà là ở chỗ đưa thông tin thành thông tin không thể bỏ qua. Một phương pháp đặc biệt hiệu quả là cơ chế cờ đỏ. Cho phép chúng tôi dùng một ví dụ của cá nhân để minh họa ý tưởng này. Khi tôi tham gia giảng dạy bằng phương pháp phân tích thực tế tại khoa kinh tế trường Stanford, tôi giao cho mỗi học viên MBA một mảnh giấy đỏ tươi khổ A4 kèm theo lời hướng dẫn. Đây là lá cờ đỏ của bạn trong khóa học này. Nếu bạn giơ lá cờ đỏ này lên, cả lớp sẽ dừng lại cho bạn. Không có một giới hạn nào về cách mà bạn dùng cờ đỏ lúc nào và như thế nào. Bạn có thể dùng nêu lên một nhận xét, chia sẻ một kinh nghiệm riêng, trình bày một phân tích, phản đối lại giáo sư, tranh luận với tổng giám đốc khách mời, trả lời câu hỏi của bạn mình, đặt câu hỏi, đưa ra lời đề nghị hay bất cứ lý do nào khác. Bạn sẽ không bị phạt vì sử dụng cờ đỏ. Cờ đỏ chỉ được sử dụng một lần duy nhất trong suốt khóa học. Cờ đỏ của bạn không thể được nhường lại cho người khác. Bạn không thể cho hoặc bán lại cho người khác trong lớp. Với lá cờ đỏ, tôi không còn biết chính xác chuyện gì sẽ diễn ra trong lớp mỗi ngày. Có lần một học viên dùng cờ đỏ để nhận xét. Giáo sư Collins, tôi nghĩ hôm nay giáo sư dẫn dắt lớp không hiệu quả. Thầy đã định hướng quá nhiều bằng những câu hỏi. Chúng ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ độc lập của chúng tôi. Hãy để cho chúng tôi tự nghĩ ra. Lá cờ đỏ đã giúp chúng tôi nhận ra sự thật phũ phàng là cách đặt câu hỏi của tôi đã ảnh hưởng đến việc học tập của mọi người. Một cuộc thăm dò ý kiến vào cuối khóa học có lẽ cũng sẽ cho tôi biết thông tin này, nhưng một lá cờ đỏ, ngay lập tức và trước mặt mọi người, đã biến thông tin về điểm yếu của tôi thành một thông tin tôi không thể bỏ qua được. Tôi học được ý tưởng cờ đỏ từ Brooks Wolpert, người đã thiết kế một công cụ hết sức quyền uy gọi là trả thiếu trong công ty Grand Turok của mình. Trả thiếu trao cho người mua hàng toàn quyền quyết định có phải trả tiền và trả bao nhiêu trên hóa đơn tùy thuộc vào sự đánh giá của bản thân về mức độ thỏa mãn đối với sản phẩm hay dịch vụ. Trả thiếu không phải là một hình thức hoàn tiền. Khách hàng không phải gửi trả lại sản phẩm, họ cũng không cần sự chấp thuận của Granite Rock. Họ chỉ cần khoanh tròn mục nào trên hóa đơn, trừ tiền lại và gửi tiền cho những mục còn lại. Khi tôi hỏi Winford tại sao ông lại đưa ra công cụ trả tiền thiếu này, ông nói, anh có thể thu thập được rất nhiều thông tin từ các cuộc thăm dò khách hàng, nhưng lúc nào cũng có cách để bào chữa cho các dữ liệu trong đó. Với hình thức trả thiếu, anh buộc lòng phải chú ý đến dữ liệu. Thường thì anh không biết khách hàng đang bực mình cho đến khi anh không còn giữ chân được họ nữa. Trả thiếu đóng vai trò là một hệ thống cảnh báo buộc chúng tôi phải hành động nhanh chóng trước khi chúng tôi lại để mất khách hàng đó. Thật lòng mà nói, chúng tôi không thường thấy một cơ chế cờ đỏ vừa sinh động vừa ấn tượng như trả thiếu trong các công ty nhảy vọt. Tuy vậy, tôi vẫn quyết định đưa ý tưởng này vào đây, theo như lời yêu cầu của trợ lý nghiên cứu Len Honan. Honan là người giúp tôi thu thập và sắp xếp một cách hệ thống các cơ chế trong các công ty cho một dự án nghiên cứu khác. Honan đưa ra một cách thuyết phục rằng nếu bạn là một nhà lãnh đạo cấp độ 5 hoàn toàn, có thể bạn không cần một cơ chế đèn đỏ. Nhưng nếu bạn chưa đạt đến cấp độ 5, hay nếu bạn có một cá tính uy lực, cơ chế cờ đỏ là một công cụ hữu dụng và thực tế để đưa thông tin thành thông tin không thể bỏ qua và tạo ra một môi trường để sự thật có thể được chú ý. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi đề mục tiếp theo của chương 4 tại kho sách nói.com.vn, niềm tin sắt đá giữa những sự thật phũ phàng. Khi Procter & Gamble tấn công vào ngành kinh doanh giấy tiêu dùng trong cuối thập niên năm 1960, Scott Paper lúc đó đang dẫn đầu, chấp nhận bước xuống hàng thứ hai mà không hề đấu tranh và bắt đầu tìm hướng để đa dạng hóa sản phẩm. Một nhà phân tích cho biết, công ty tổ chức các cuộc họp các nhà phân tích năm 1971. Đây là một trong những cuộc họp chán nhất mà tôi từng tham dự. Ban lãnh đạo chỉ việc giơ tay đầu hàng và nói, chúng ta đã bị lừa. Công ty một thời đầy tự hào, giờ nhìn vào đối thủ và nói, tình hình của chúng ta là thế này đây, và thở dài. Nhưng mà ít ra cũng có những người khác trong ngành còn tệ hơn chúng ta. Thay vì cố gắng tìm hiểu cách phản công và giành chiến thắng, Scott chỉ cố gắng bảo vệ những gì họ có sau khi giao cho Procter & Gamble phân khúc cao của thị trường. Scott hy vọng rằng nếu họ chỉ chui nhủi trong phân khúc B, kẻ tấn công sẽ để cho họ yên. Kimberly Clark ngược lại, xem việc được cạnh tranh với Procter & Gamble là một tài sản chứ không phải là một món nợ. Darwin Smith và đội ngũ của ông vui mừng trước viễn cảnh được cạnh tranh với người dẫn đầu, xem đây là một cơ hội để Kimberly Clark ngày càng mạnh hơn và giỏi hơn. Họ cũng xem đây là cơ hội giúp cho mọi nhân viên trong Kimberly Clark ngày càng cạnh tranh hơn. Trong một cuộc họp nội bộ, Darwin Smith đã đứng lên và bắt đầu bài nói của mình. Bây giờ tôi muốn mọi người hãy đứng lên trong im lặng. Mọi người nhìn quanh, tự hỏi Darwin Smith đang muốn gì. Phải chăng có ai đó mới vừa mất? Và thế là sau một lúc bối rối, tất cả đều đứng dậy và trang nghiêm nhìn xuống đất trong im lặng. Sau một lúc, Smith nhìn vào mọi người và nói bằng một giọng buồn bã. Đó là một phút mặc niệm cho Procter & Gamble. Cả hội trường vỡ òa. Blair White, một giám đốc đã chứng kiến sự kiện này cho biết. Ông làm cho mọi người chia sẻ cùng một suy nghĩ. Mọi người từ trên xuống dưới trong công ty, ngay cả những công nhân đứng máy, chúng tôi đang chiến đấu lại người khổng lồ. Sau này, John Sanders, người kế nhiệm Smith đã miêu tả cho chúng tôi lợi ích vô cùng to lớn khi cạnh tranh với đối thủ giỏi nhất. Liệu chúng tôi có tìm đâu ra một đối thủ giỏi hơn Procter & Gamble? Không thể nào. Tôi nói thế vì chúng tôi rất tôn trọng họ. Họ to lớn hơn chúng tôi, họ giỏi hơn chúng tôi, họ tiếp thị thật tuyệt vời, họ làm cho đối thủ cạnh tranh phải khiếp sợ, ngoại trừ một người duy nhất là Kimberly Clark. Điều này làm chúng tôi vô cùng tự hào. Hai thái độ phản ứng của Scott Paper và Kimberly Clark trước đối thủ Procter & Gamble đưa chúng ta đến một quan điểm quan trọng. Khi đối mặt với sự thật phũ phàng, các công ty nhảy vọt cảm thấy họ càng mạnh mẽ và dẻo dai, chứ không hề yếu đi và nản lòng. Mọi người còn cảm thấy hả hê khi đối đầu với thực tế khó khăn mà vẫn có thể tự hào. Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng, có thể chúng ta sẽ mất nhiều thời gian, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách để đánh bại đối thủ. Robert Eders tại Crutcher đã tổng kết điều này một cách gọn gàng lúc kết thúc cuộc phỏng vấn, khi miêu tả tâm lý của nhóm lãnh đạo tại Crutcher khi họ phải đối mặt với nhiệm vụ suốt 20 năm đầy khó khăn là thay đổi toàn bộ hệ thống Crutcher. Những gì chúng tôi làm rất giống tính cách của Churchill. Chúng tôi có một ý chí mạnh mẽ phải vươn lên rằng chúng tôi là Crutcher. Crutcher đã từng có mặt ở đây và sẽ còn ở lại sau khi chúng tôi ra đi. Và thề có Chúa, chúng tôi sẽ chiến thắng. Nếu chúng tôi phải mất hàng trăm năm, thì chúng tôi cũng sẽ kiên trì trong hàng trăm năm nếu như cần. Trong suốt quá trình phỏng vấn, chúng tôi liên tục nhớ đến các cuộc nghiên cứu dạng dày do Ủy ban Quốc tế thực hiện cho cuộc nghiên cứu về nạn nhân. Các cuộc nghiên cứu này theo dõi những người đã từng gặp nghịch cảnh đáng thương, các bệnh nhân ung thư, tù binh chiến tranh, nạn nhân tai nạn, nhưng vẫn đứng vững. Họ phát hiện con người thường rơi vào ba nhóm. Những người bị suy sụp hoàn toàn sau sự cố, những người sống bình thường sau sự cố và những người xem sự cố như một cơ hội giúp họ mạnh mẽ hơn. Các công ty nhảy vọt cũng như những người trong nhóm thứ ba, họ có yếu tố dạng dày. Khi Fannie Mae bắt đầu quá trình chuyển đổi trong những năm đầu năm 1980, không ai tin rằng họ sẽ thành công, nói chi đến việc họ trở thành vĩ đại. Fannie Mae lúc đó đang có 56 tỷ đô la tiền vay đang thua lỗ. Họ nhận được 9% trên tổng số tài sản thế chấp, nhưng phải trả 15% trên số nợ họ vay. Nhân con số chênh lệch này với 56 tỷ đô la, bạn sẽ được một con số âm to tướng. Thêm vào đó, theo các điều khoản ủy quyền, Fannie Mae không thể mở rộng thêm ngoài dịch vụ kinh doanh tài sản thế chấp. Mọi người đều cho rằng Fannie Mae hoàn toàn bị lệ thuộc và thay đổi lãi suất ngân hàng. Nếu lãi suất tăng thì Fannie Mae thua lỗ, nếu như lãi suất giảm thì Fannie Mae có lợi. Và nhiều người cho rằng Fannie Mae chỉ có thể thành công nếu chính phủ nhúng tay vào kềm giữ lãi suất. Một nhà phân tích nhận xét, đó là cơ hội duy nhất của họ. Nhưng đây không phải là cách David Maxwell và ban lãnh đạo mới thành lập của ông đánh giá tình hình. Họ không hề mất niềm tin, vẫn nhất quán khẳng định trong các cuộc phỏng vấn với chúng tôi rằng họ không chỉ đặt mục tiêu sống sót mà phải chiến thắng với tư cách một công ty vĩ đại. Dĩ nhiên, lãi suất lên xuống là một sự thật mà không dễ gì biến mất được. Fannie Mae không còn chọn lựa nào khác là phải trở thành một công ty giỏi nhất trong thị trường vốn trên thế giới về mặt quản lý rủi ro lãi suất thế chấp. Maxwell và đội ngũ của ông đặt ra nhiệm vụ phải thiết kế một mô hình kinh doanh ít lệ thuộc hơn vào lãi suất, bao gồm việc phát minh ra các công cụ tài chính thế chấp rất tinh vi. Hầu hết các nhà phân tích đều chế nhạo công việc này. Một người nói, khi bạn có 56 tỷ đô la khắp mọi nơi và không thể thu hồi lại được, nói đến những chương trình khác thật là buồn cười. Điều này cũng giống như Chrysler, lúc đó đang xin bảo lãnh của liên bang để tránh phá sản, lại phát triển thêm ngành kinh doanh máy bay. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, tôi hỏi David Maxwell làm thế nào ông và những người cộng sự của mình đối mặt với những kẻ ưa chỉ trích trong giai đoạn đen tối đó. Ông trả lời, trong nội bộ đó không phải là một vấn đề. Dĩ nhiên, chúng tôi phải thôi không làm một số điều ngu ngốc và phải phát minh ra một loạt các công cụ tài chính hoàn toàn mới. Nhưng chúng tôi không bao giờ nuôi dưỡng khả năng thất bại. Chúng tôi sẽ dùng tai họa như một cơ hội đưa Fannie Mae thành một công ty vĩ đại. Trong một cuộc họp nhóm nghiên cứu, một thành viên nhận xét rằng Fannie Mae làm cho cô nhớ lại một chương trình truyền hình ngày xưa, Người đàn ông 6 triệu, với Lee Majors. Bối cảnh của loạt chương trình này là một phi hành gia bị nổ tung khi đang thử nghiệm hạ cánh trên mặt trăng tại một sa mạc vùng Tây Nam. Thay vì chỉ cố gắng cứu sống nạn nhân, các bác sĩ đã tái thiết kế ông thành một người máy siêu nhân bằng cách cấy vào người các thiết bị tự động dùng năng lượng nguyên tử, ví dụ như một con mắt trái cực tinh và tứ chi bằng máy. Tương tự như vậy, David Maxwell và cộng sự không chỉ tranh thủ việc Fannie Mae đang chảy máu đến hấp hối như là một lý do để tái cấu trúc công ty. Họ tận dụng cơ hội này để tạo ra một cái gì đó mạnh mẽ và uy lực hơn. Từng bước một, từng ngày một, từng tháng một, đội ngũ của Fannie Mae đã thiết kế lại toàn bộ mô hình kinh doanh xoay quanh việc quản lý rủi ro và hướng văn hóa công ty trở thành một cỗ máy hiệu suất cao có thể cạnh tranh với bất cứ công ty nào trên Wall Street và cuối cùng đã đạt được lợi nhuận gấp 8 lần thị trường trong vòng 15 năm. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi đề mục tiếp theo của chương 4 tại kho sách nói.com.vn. Nghịch lý Stockdale. Dĩ nhiên không phải công ty nhảy vọt nào cũng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sâu sắc như Fannie Mae. Trên thực tế, chỉ có ít hơn phần nửa số công ty rơi vào tình cảnh khủng hoảng như vậy. Nhưng hầu như mọi công ty nhảy vọt đều phải đối mặt với những nghịch cảnh đáng ghi nhận trong quá trình tiến đến vĩ đại. Không kiểu này thì cũng kiểu kia. Gillette phải chống lại các lời đề nghị mua lại công ty. Nucor phải đối mặt với hàng nhập khẩu. Wells Fargo và sự xóa bỏ bảo hộ. Finney Bowes mất cơ hội độc quyền. Abbott Labs phải thu lại một số lớn sản phẩm. Crutcher và yêu cầu phải thay đổi 100% số cửa hàng của chính mình. Trong mọi trường hợp, đội ngũ lãnh đạo đều phản ứng lại bằng một trạng thái tâm lý hai mặt mạnh mẽ. Một mặt họ mạnh dạn đối mặt với thực tế phũ phàng, mặt khác họ giữ vững niềm tin vào kết quả cuối cùng và quyết tâm sẽ chiến thắng như một công ty vĩ đại, bất kể sự thật hiện tại. Chúng tôi đặt tên cho sự thật hai mặt này là nghịch lý Stockdale. Stockdale ở đây chính là tướng Jim Stockdale, tại trại tù nhân chiến tranh. Mặc dù bị cầm tù suốt 8 năm, Stockdale vẫn sống sót, không cần đến quyền tù binh, không biết trước ngày sẽ được trả tự do, không biết chắc là mình có còn sống để gặp lại gia đình hay không. Ông nhận trách nhiệm chỉ huy, làm mọi việc có thể để tạo ra những điều kiện giúp thêm cho nhiều tù binh khác cũng được sống sót. Trước khi đến gặp Stockdale, tôi đã đọc qua quyển In Love and War, một quyển sách do Stockdale và vợ luân phiên nhau viết các chương, ghi lại theo thứ tự những kinh nghiệm họ đã trải qua trong 8 năm khó khăn. Trong quá trình đọc, tôi cảm thấy rất buồn nản. Cuộc đời ông quá ảm đạm, sự thay đổi của số mệnh, sự tra tấn, và rồi tôi chợt ngộ ra. Tôi đang ngồi đây trong căn phòng ấm cúng, nhìn ra sân trường Stanford thật đẹp trong một buổi chiều chủ nhật êm đềm. Tôi cảm thấy buồn khi đọc quyển sách, mặc dù tôi biết rõ kết thúc của nó. Tôi biết ông sẽ thoát ra được, sẽ gặp lại gia đình, sẽ trở thành một anh hùng dân tộc và sẽ trải qua những năm cuối đời nghiên cứu triết học cũng tại ngôi trường xinh đẹp này. Nếu tôi cảm thấy buồn, thì làm sao ông đối mặt được với thực tế khi ông đang bị giam và không biết đến kết cục sẽ ra sao? Khi tôi đem câu này hỏi ông đã trả lời: "Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào kết cục câu chuyện. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình không chỉ thoát được mà còn chiến thắng và biến những trải nghiệm thành một sự kiện quan trọng trong cuộc đời mà nếu nhìn lại, tôi không muốn đánh đổi." Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ tiếp tục đi bộ đến câu lạc bộ của khoa. Stockdale phải đi khập khiễng vì một chân của ông đã cứng lại sau nhiều năm trong tù. Sau cùng đi khoảng 100 mét trong im lặng, tôi lại hỏi: "Vậy những người nào đã không thoát được?" Ông nói: "Ồ, dễ biết lắm. Những người lạc quan." Những người lạc quan? Tôi thật không hiểu. Bây giờ tôi hoàn toàn bất ngờ vì nó trái ngược với những gì ông nói trước đó 100 mét. Những người lạc quan, họ là những người sẽ nói chúng ta sẽ được thả vào Giáng sinh. Rồi Giáng sinh đến, Giáng sinh đi, họ lại nói chúng ta sẽ được thả vào lễ phục sinh. Rồi lễ phục sinh đến, lễ phục sinh đi, và rồi sau đó đến lễ tạ ơn, rồi lại đến Giáng sinh nữa, và rồi họ chết vì trái tim tan nát. Chúng tôi lại tiếp tục đi trong im lặng, rồi ông quay sang tôi và nói: "Đây là một bài học rất quan trọng. Anh không được lẫn lộn giữa niềm tin cuối cùng của mình sẽ chiến thắng. Điều này anh không được để mất, và kỷ luật phải đối diện sự thật hiện tại, bất kể nó như thế nào." Cho đến bây giờ, tôi vẫn mang theo mình hình ảnh Stockdale quở mắng những người lạc quan. Chúng ta sẽ không được thả vào Giáng sinh, phải chấp nhận như thế. Cuộc nói chuyện với Stockdale có một ảnh hưởng rất lớn đến sự hoàn thiện bản thân tôi. Cuộc sống luôn đầy những bất công, có khi lợi cho ta, nhưng cũng có khi bất lợi cho ta. Chúng ta ai cũng phải trải nghiệm sự thất vọng hay những sự kiện đau đớn trong cuộc đời, những bước lùi mà không có một lý do hay một ai đó để đổ lỗi. Có thể là một cơn bệnh, một tai nạn, có thể là chúng ta mất một người chúng ta yêu thương, hay cũng có thể chúng ta bị cuốn phăng trong một cuộc cải cách chính trị, hay cũng có thể chúng ta bị bắn trong chiến tranh và bị bắt làm tù binh trong suốt 8 năm. Stockdale đã dạy cho tôi rằng con người khác nhau không phải vì họ gặp hay không gặp những điều khó khăn, mà là cách họ đối mặt với những khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Khi phải đấu tranh với những thử thách trong cuộc sống, nghịch lý Stockdale, bạn phải giữ vững niềm tin rằng mình cuối cùng sẽ chiến thắng và đồng thời phải đối diện với sự thật phũ phàng của hiện tại. Tỏ ra rất hữu hiệu, giúp cho bạn vượt qua khó khăn và trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không hề yếu đi, không chỉ riêng đối với tôi, mà còn cho tất cả những ai đã học được bài học này và cố gắng áp dụng nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đem câu chuyện với Stockdale vào thành một phần của nghiên cứu các công ty nhảy vọt. Tôi nhận định đây là một câu chuyện riêng tư nhiều hơn là về công ty. Nhưng khi tôi tìm hiểu các dữ liệu nghiên cứu, tôi cứ nhớ đến câu chuyện này mãi. Cho đến một hôm tôi chia sẻ câu chuyện này với các cộng sự tại một cuộc họp nhóm. Khi tôi kết thúc, một không khí im lặng bao trùm và tôi nghĩ chắc mọi người cho rằng tôi đang đi lạc hướng. Rồi thì Duane Duffy, một thành viên ít nói, nghĩ nhiều đã thực hiện phân tích AMP và Crutcher lên tiếng. Đây chính là những gì tôi đang tìm kiếm trong đầu. Tôi đang cố gắng đưa ra sự khác biệt căn bản giữa AMP và Crutcher. Đây chính là câu trả lời. Crutcher cũng giống như Stockdale và AMP, giống người lạc quan, luôn nghĩ mình sẽ được thả ra vào khoảng Giáng sinh. Thế là những thành viên khác bắt đầu tham gia, kể ra những điểm khác biệt giữa các công ty. Wells Fargo và Bank of America cùng đối diện việc xóa bỏ bảo hộ. Kimberly Clark và Scott Paper cùng phải đối mặt với sức mạnh của Procter & Gamble. Pitney Bowes và Addressor Fraff cùng phải đối mặt với việc mất độc quyền. Nucor và Bethlehem Steel cùng phải đối mặt với hàng nhập khẩu. Tất cả họ đều thể hiện cùng một mẫu hình nghịch lý tâm lý này, và chúng tôi gọi đó là nghịch lý Stockdale. Nghịch lý Stockdale là một dấu ấn riêng của những ai đã đạt đến độ vĩ đại. Nghịch lý Stockdale là một dấu ấn riêng của những ai đã đạt được đến độ vĩ đại, cho dù đó là trong cuộc sống riêng hay trong việc lãnh đạo người khác. Churchill cũng đã thể hiện nó trong Thế chiến thứ hai. Tướng Stockdale cũng như Viktor Frankl trước ông cũng đã sống trong trại tù, và những vị lãnh đạo các công ty nhảy vọt, mặc dù không thể tự hào mình đã trải qua những kinh nghiệm trải nghiệm lớn lao như cứu thoát cả thế giới hay sống trong một trại tù chiến tranh, họ đều thể hiện nghịch lý Stockdale. Cho dù tình huống có ảm đạm hay sự tầm thường của họ có lố bịch đến mức nào, họ đều giữ vững niềm tin rằng họ sẽ không chỉ sống sót mà còn vượt lên thành một công ty vĩ đại. Và đồng thời, họ cũng giữ kỷ luật nghiêm khắc về việc đối mặt với thực tế phũ phàng của hiện tại. Cũng như hầu hết những gì chúng ta khám phá qua quá trình nghiên cứu, những yếu tố chính đưa đến điều vĩ đại thường rất đơn giản và dễ thấy. Các nhà lãnh đạo đã có thể lọc bỏ được những thứ làm phân tán xung quanh mà chỉ tập trung vào một vài điều tạo nên ảnh hưởng lớn nhất. Họ làm được như vậy là vì họ đều cân bằng hai phía của nghịch lý Stockdale, không để bên nào lấn lướt bên nào. Nếu bạn cũng có thể vận dụng nghịch lý này, bạn sẽ nâng cao rất nhiều cơ hội đưa ra những quyết định đúng đắn, và chắc chắn bạn sẽ phát hiện một khái niệm đơn giản nhưng tường tận để thực hiện những lựa chọn lớn. Và một khi bạn đã có khái niệm đơn giản và thống nhất, bạn đã tiến rất gần đến quá trình chuyển tiếp sang bước đột phá. Và bây giờ, kho sách nói.com.vn xin được gửi đến quý thính giả phần tóm tắt chương. Tóm tắt chương: đối mặt thực tế phũ phàng nhưng không bao giờ mất niềm tin. Những điểm chính: tất cả những công ty nhảy vọt đều bắt đầu quá trình đi tìm con đường đến vĩ đại bằng cách đối diện sự thật phũ phàng của hiện tại. Khi bắt đầu một nỗ lực trung thực và cần mẫn để xác định tình hình thực tế của mình, quyết định đúng đắn sẽ tự nó thể hiện điều này. Không thể nào đưa ra được những quyết định đúng mà không nghiên cứu toàn bộ quá trình với một sự đối mặt trung thực với thực tại. Một nhiệm vụ chính trong việc đưa công ty từ tốt đến vĩ đại là tạo ra một văn hóa trong đó người có nhiều cơ hội được lắng nghe và đỉnh cao là sự thật được lắng nghe. Tạo ra một môi trường để sự thật được lắng nghe bao gồm 4 hành động căn bản sau. Thứ nhất, lãnh đạo bằng câu hỏi không phải bằng câu trả lời. Thứ hai, tham gia vào các cuộc đối thoại và tranh luận đừng ép buộc. Thứ ba, thực hiện các cuộc phân tích không đổ lỗi. Thứ tư, thiết lập chế độ cờ đỏ để đưa thông tin lên thành thông tin không thể bỏ qua. Những công ty nhảy vọt cũng không phải đối mặt với nhiều khó khăn như những công ty đối trọng, nhưng họ phản ứng lại rất khác nhau. Họ đối mặt trực diện với tình hình, kết quả là họ trở nên mạnh mẽ hơn sau đó. Một khái niệm tâm lý quan trọng đưa công ty từ tốt đến vĩ đại là nghịch lý Stockdale. Giữ vững niềm tin rằng cuối cùng bạn sẽ chiến thắng, bất kể khó khăn, và đồng thời đối diện sự thật phũ phàng của hiện tại, bất kể nó có là gì đi nữa. Những khám phá bất ngờ. Cá tính uy lực có thể vừa là một tài sản vừa là một món nợ, bởi vì sức mạnh của phong cách lãnh đạo có thể ngăn cản mọi người chia sẻ với bạn những sự thật phũ phàng. Lãnh đạo không chỉ bắt đầu với tầm nhìn, nó bắt đầu với việc đưa mọi người đối diện sự thật và hành động trên những ảnh hưởng của nó. dành thời gian và công sức để động viên mọi người là phí công. Câu hỏi thật sự không phải là làm thế nào để động viên mọi người. Nếu bạn có trong tay những người thích hợp, họ sẽ tự nỗ lực. Vấn đề là làm thế nào để không làm họ nản lòng. Một trong những cách để làm mọi người nản lòng là chối bỏ sự thật hiện tại. Kho sách nói.com.vn xin được kết thúc chương 4 tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Người đọc, Việt Quyên.